Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 372 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tu sĩ cảnh giới thần thông kia trong khoảng 40 tuổi, sau khi đến gần, anh ta quét mắt nhìn Ngô Bình, hai người còn lại bên cạnh đối phương cười nói: "Vận khí không tệ, chúng ta lại gặp có người dâng thuốc tận cửa rồi." Ngô Bình hơi chau mày, rõ ràng mấy người này không có ý tốt. Một người đàn ông cảnh giới luyện khí cười rồi nói với Ngô Bình: "Người anh em, cậu có thể đến được khu vực trung tâm, chắc đã hái được không ít thuốc nhỉ, đem ra cho bọn tôi xem thử." Ngô Bình bình thản đáp: "Tôi có hái được thuốc hay không cũng không liên quan gì đến các anh." Người đó cười ha ha, nói: "Đương nhiên là có liên quan rồi. Nếu cậu hái được nhiều thuốc tốt thì chúng tôi có thể giữ lại mạng cho cậu. Nếu thuốc của cậu không đáng giá thì sẽ được chết sớm để đầu thai." Ngô Bình chớp mắt: "Các anh muốn cướp thuốc của tôi sao?" Mặt người đó sầm xuống. "Không sai." Ầm. Âm thanh vang lên như tiếng pháo nổ. Ngô Bình bất ngờ hành động, đấm người đàn ông đó văng ra, rồi đến trước mặt cao thủ cảnh giới thần thông chỉ trong tích tắc. Trước mặt cao thủ cảnh giới thần thông bỗng xuất hiện tấm la chắn bảo vệ anh ta ở giữa. Ầm ầm ầm. Ngô Bình đấm liên tục 3 đấm. Đấm thứ nhất không khiến la chắn có biến đổi gì. Đấm thứ hai khiến các la chắn rạn nứt. Đấm thứ ba thì tất cả các la chắn đều vỡ vụn. 5 đấm của anh đập lên ngực tu sĩ cảnh giới thần thông. Rắc rắc. Ngực anh ta móp vào, tim và phổi đều dập nát, mắt trợn dọc. Ánh mắt đầy kinh ngạc và sợ hãi đến tột độ. Anh ta chỉ kịp thốt ra một chữ thì đầu đã quẹo qua và chết ngay tại chỗ. Ngô Bình giết chết tu sĩ cảnh giới thần thông thì mới nhìn sang tu sĩ luyện khí cuối cùng. Người đó đã sợ đến ngây người, miệng lầm bầm, người run bần bật, mặt tái mét. Ngô Bình nói: "Các anh chuyên cướp dược liệu của người khác sao?" "Đúng vậy." Anh ta run run đáp. "Đừng giết tôi." Rắc rắc. Ngô Bình trường nát đầu anh ta, sau đó bắt đầu lục soát 3 người họ. Trên người hai tu sĩ luyện khí chỉ có một ít đồ vặt vãnh không đáng tiền. Có điều trên người của tu sĩ cảnh giới thần thông đó thì lại có một túi chứa đồ. Sau khi mở ra, Ngô Bình phát hiện có cả 100 cây linh dược. Loại tệ nhất cũng là linh dược cấp 5, loại tốt nhất là linh dược cấp 10. 3 người này không biết đã hại chết bao nhiêu người mới cướp được nhiều linh dược thế này. Anh cất túi chứa đồ rồi tiếp tục đi về phía trong. Anh đi được một đoạn thì phát hiện đất ở xung quanh biến thành màu tím, còn tỏa ra mùi hương nhẹ. Anh đưa tay ra bốc một nắm đất lên thì phát hiện đấy là linh nhưỡng. Linh nhưỡng là môi trường sinh trưởng tốt nhất của linh dược, nên linh dược xung quanh mọc rất nhiều, đâu đâu cũng có. Có điều, Ngô Bình lại thấy căng thẳng. Linh dược ở đây nhiều như vậy, nhưng sao lại không có ai hái? Chỉ có một khả năng là chỗ này cực kỳ nguy hiểm. Thế là anh từ từ cúi thấp người, sau đó chậm chậm lùi về sau, định rút khỏi vùng đất đó. Lúc chân anh còn cách mép linh nhưỡng chỉ còn mấy mét nữa, thì bên dưới mặt đất bỗng có vô số sợi râu màu tím vươn lên, quấn chặt lấy hai chân anh, rồi nhanh chóng vươn lên phía trên cơ thể, bọc chặt lấy anh. Ngô Bình kinh ngạc, cố hết sức dãy giụa, nhưng những sợi râu đó lại chắc lạ thường, có làm thế nào cũng không thoát ra được. Lúc này, bên trên rễ bỗng xuất hiện vô số gai nhọn, đâm thủng da anh, truyền dịch độc làm người anh. Ngô Bình liền dùng linh phù trị độc, một luồng sáng xanh liền bộc phát trong cơ thể anh. Luồng sáng xanh khắc chế độc tố, những sợi râu đó cứ như chạm phải điện, lập tức rút khỏi cơ thể Ngô Bình. Ngô Bình bực bội, hai chân toát ra rất nhiều ánh sáng xanh, truyền vào trong lòng đất. Mặt đất như bốc hơi, vô số sợi râu bay ra, tập hợp lại trên không trung, tạo thành một quái vật cao mười mấy mét, vừa giống người vừa giống khỉ, được tạo ra hoàn toàn từ sợi râu. Ngô Bình ngưng tụ chân lực, đấm về phía con quái vật. Năm đấm toát ra ánh sáng màu xanh, đập lên đối phương như một quả đạn pháo. Một tiếng kỳ quái vang lên, các sợi dầu bỗng bốc cháy, tạo nên ngọn lửa màu xanh, Sau khi ngọn lửa tắt, những sợi dầu đó liền biến thành màu vàng kim, rồi giã ra thành sợi nhiều tờ, từ từ rơi xuống. Ngô Bình bắt lấy một sợi tờ, cảm giác như nó có sinh mệnh, chỉ là không có ý thức thôi. Anh giật mình, chuồn chân lực vào trong, thì bỗng dưng những sợi tờ đó liền sống dậy. Mắt anh sáng lên, anh vung tay, tất cả các sợi tờ đều cuốn lên người anh, tự dệt thành một chiếc áo giáp màu xanh ánh kim rất đẹp. Anh lẩm bẩm, thứ này thật thần kỳ, vô cùng chắc, còn có ý thức nữa. Tiếp ngày đó, tất cả các sợi tờ lại biến hóa trở lại, dệt thành một chiếc áo khoác rất đẹp, khoác bên ngoài áo anh, cảm giác và chất lượng đều tốt hơn nhiều loại trước đây của anh. Khá lắm, sau này không cần thay quần áo nữa. Hai mắt anh sáng lên, anh cất các sợi tờ vào rồi đi vào trong linh nhưỡng. Trong phạm vi linh nhưỡng màu tím có rất nhiều linh dược, bình dân hay cao cấp gì cũng có. Hơn nữa, không chỉ có một con quái vật bằng sợi dầu, nhưng vì Ngô Bình mặc áo khoác được đan từ dầu quái vật nên các quái vật nhầm anh là đồng loại, không tấn công anh nữa. Anh đi được vài bước thì gặp một loại linh dược cấp 6, anh lập tức hái nó. Chỉ một lúc anh đã hái được mấy chục cây. Lúc này, bên ngoài linh nhưỡng xuất hiện mấy tù sĩ. Họ nhìn thấy cảnh đó thì đều rất bất ngờ. Mau nhìn kìa, trong cấm địa chết chóc có người. Đám người đó đua nhau nhìn qua, thấy Ngô Bình đang hái thuốc thì ai cũng nóng mắt. Kỳ lạ, sao quái vật bên trong lại không tấn công anh ta? Lẽ nào các quái vật đều không có ở đó sao? Một tù sĩ thấp bé hạ giọng nói. Một người cao hơn nói. Không thể nào, cấm địa chết chóc đó đã tồn tại rất nhiều năm rồi, chưa từng nghe nói đến việc quái vật nghỉ ngơi. Người thấp bé nói. Nhưng rõ ràng anh ta không sao cả. Hơn nữa, trên người anh ta còn toát ra chân khí. Chắc chỉ là một tu sĩ luyện khí. Đến cả tu sĩ luyện khí cũng không sao. Vậy chúng ta sợ gì chứ? Anh ta vừa nói, vừa mạnh dạn bước một chân vào linh nhưỡng. Sau đó đợi vài phút, nhưng chẳng có phản ứng gì. Mắt anh ta sáng lên, anh ta mạnh dạn tiếp tục tiến vào trong. Anh ta tiến từng bước một, đi được mười mấy bước nhưng vẫn không có vấn đề gì. Anh ta lập tức vẫy tay với những người phía sau và lớn tiếng gọi. Không sao cả, mau đến hái thuốc đi. Hai trong số những người còn lại gan dạ hơn, bị thu hút bởi linh dược nên tiến vào linh nhưỡng. Những người khác khá thận trọng, quyết định đợi thêm một lúc nữa. Lúc này Ngô Bình phát hiện đám người đó thì vội phất tay, nói. Đừng vào đây, nguy hiểm. Người thấp lùn cười khẩy nói. Nhóc con, cậu muốn độc chiếm một mình số linh dược này à? Mơ đi. Anh ta vừa nói vừa khom người hai thuốc. Lúc này ba người họ đã vào trong linh nhưỡng, bắt đầu phấn khởi hai thuốc. Ngô Bình thở dài, lắc đầu. Chính vào lúc đó, mặt đất bỗng có vô số sợi dầu vươn ra, lập tức cuốn chặt lấy ba người đó. Gai nhọn đâm vào cơ thể họ, truyền độc tố vào trong. Ba người giật mình, cố sức giãy giụa và kêu cứu, nhưng không có tác dụng gì. Chưa đến 10 giây, cơ thể của ba người đó đã biến thành màu đỏ tím, thất khiếu chảy ra chất dịch màu tím, thấm vào trong đất. Bây giờ, Ngô Bình mới hiểu linh nhưỡng hình thành bằng cách nào. Những người bên ngoài kinh sợ tái mặt, may mà mình không bồng bột vào trong. Ngô Bình cũng không quan tâm đến họ, tiếp tục hái thuốc, từ từ khuất khỏi tầm mắt của những người đó. Lúc này, anh nhìn thấy một cây ăn trái màu vàng, xung quanh không có linh dược mọc. Cây cao tầm 1 mét, bên trên có 5 quả, cũng có màu vàng. Anh đã đọc rất nhiều sách dược, nên vừa nhìn là nhận ra ngay, đó là linh dược cấp 12, quả kim thân. Nó là loại linh dược cao cấp nhất anh gặp trong rừng tính đến hiện tại. Anh cẩn thận hái một quả kim thân, ngửi thử trước rồi cắn một miếng, cảm nhận dược lực của nó. Dược lực thay đổi cơ thể anh, nâng cao tinh thần của anh, kỳ diệu không thể tả. Trong sách dược có ghi, ăn quả này vào thì có thể có được kim thân bất hoại. Vài phút sau, anh mỉm cười, lẩm bẩm. Thuốc quý hiếm có. Ăn trái cây xong, Ngô Bình ngồi xếp bằng, ngưng tụ linh phù. Anh đã chuẩn bị tốt cho việc thu thập dược liệu trong khu vực linh nhưỡng, nên cũng không sốt ruột, quyết định tăng tu vi trước đã. Sau đó, anh còn dùng toàn bộ linh khí trong chủ khiếu ngưng tụ thành linh phù, thuận thế tiến vào cảnh giới tiếp theo linh niệm. Linh niệm là thứ tạo nền từ nền móng linh lực, tiến thêm một bước này là tăng thêm sự chủ động cho linh lực, sinh ra ý thức thứ hai gọi là linh niệm. Theo sự lý giải của Ngô Bình, linh niệm này càng giống ý chí võ đạo mà anh từng tu luyện trước đây. Nếu dựa theo ý tưởng này thì việc tu luyện không khó. Quả nhiên, mạch suy nghĩ một khi được mở ra thì 14 loại chân lực trong cơ thể lập tức ngưng tụ ra từng tia linh niệm. Sau đó, những linh niệm này lại kết hợp hình thành một linh niệm chính. Có linh niệm chính này, tất cả chân lực đều tụ về một mối, không còn mặc ai nấy bay nữa. Nhiều đó vẫn chưa xong, Ngô Bình phải tu luyện ý chí võ đạo để nó bổ trợ vào linh niệm, biến thành linh niệm võ đạo, tương đương với ý chí võ đạo tu luyện trước kia của anh. Linh niệm vừa hình thành, Ngô Bình cảm thấy tinh thần của mình như mới được lột xác. Anh kiểm soát cơ thể càng thêm linh hoạt và tinh tế. Ngưng tụ linh niệm xong thì đã qua 3 ngày, kế tiếp là thu thập linh dược. Khu vực linh nhưỡng này chiếm diện tích khá rộng. 4 ngày kế tiếp, Ngô Bình thu thập được rất nhiều linh dược, số lượng lên tới hơn 50.000 cây. Rời khỏi nơi đó, Ngô Bình thầm nghĩ. Mình thu thập linh dược đủ cho việc tu luyện lên cảnh giới thần thông rồi, nên về Huyền Minh giáo thôi. Quyết định xong, Ngô Bình bay lên không. Chẳng bao lâu sau đã xuất hiện ở rìa rừng Sương Độc. Anh vừa đi ra thì thấy một cô gái xinh đẹp đang ở cách đó không xa. Vừa thấy anh, cô ấy vội chạy tới. Công tử! Ngô Bình nhìn kỹ lại, thì ra là Chu Thiên Mi. Khi đối phương tới gần, trong lòng Ngô Bình cảm thấy có chút khác thường, nhưng giọng vẫn bình thản. Sao cô còn ở đây? Chu Thiên Mi cười quyến rũ. Công tử, vết thương của chị tôi đã đỡ hơn, tôi tới báo đáp anh. Ngô Bình có chút hứng thú. Vậy cô định báo đáp tôi thế nào? Chu Thiên Mi nói. Chị tôi sẽ gả cho công tử, chị ấy rất xinh đẹp. Ngô Bình ngần ngơ. Chị cô gả cho tôi à? Chu Thiên Mi cười. Công tử, nếu anh thấy chị tôi thì chắc chắn sẽ siêu lòng. Ngô Bình vội xua tay. Tôi không cần các người báo đáp. Chu Thiên Mi vội nói. Công tử, anh cưới chị tôi đi. Nếu anh không cưới chị ấy thì chị ấy sẽ bị tên xấu xa kia làm nhục. Ngô Bình hỏi. Là ác bá à? Chu Thiên Mi gật đầu. Độc của chị tôi do tên ác bá kia phái người hạ độc, mục đích là ép chị tôi khuất phục, nhưng chị tôi thà chết chứ không chịu trở thành món đồ chơi của hắn. Ngô Bình nghĩ rồi nói. Vậy đi, tôi về với cô, giúp cô giải quyết chuyện này, còn chuyện cưới xin thì tôi từ chối. Chu Thiên Mi mừng rỡ. Tốt quá công tử, chúng ta xuất phát thôi. Không cần gấp, bạn tôi còn ở đây. Nói xong, anh quay lại chỗ trọ, kêu Phương Phương. Sau đó, ba người cưỡi trâu trắng và ngựa đi tới nhà Chu Thiên Mi, thành Thanh Mông. Thành Thanh Mông cách nơi này hơn 900 dặm, trâu trắng tốc độ như thần, cùng ngày đã tới nơi. Vừa vào thành, Ngô Bình phát hiện nơi này rất lớn, còn khá phồn hoa. Vào thành hơn 10 phút, họ tới một ngõ nhỏ, nằm cuối ngõ là nhà họ Chu. Chu Thiên Mi đẩy cửa, trong sân phơi không ít quần áo. Một cô gái đang trong phòng bếp, nơi ấy không ngừng truyền ra âm thanh. Nghe được tiếng đẩy cửa, cô gái vội đứng lên đón khách. Cô ấy mặc áo vải gai, dung mạo tuyệt sắc, Ngô Bình thấy mà ngẩn ngơ. Cô gái đứng cách Ngô Bình khoảng 3 bước, chắp tay bái. Tiểu nữ khuynh thành báo tạ ơn cứu mạng của công tử. Ngô Bình vội nâng cô ấy lên. Cô không cần khách sáo. Chu Thiên Mi cười. Công tử, chị tôi đẹp không? Chu Khuynh Thành đanh mặt nói. Thiên Mi, không được vô lễ. Ngô Bình cười. Sao có thể nói là vô lễ? Cô ấy đang nói sự thật mà. Cô thật sự quá xinh đẹp, nghiêng nước nghiêng thành. Chu Khuynh Thành thở dài. Đã khiến công tử chê cười do con bé không quá hiểu phép tắc. Ngô Bình nhìn một vòng. Trong nhà không còn ai à? Chu Khuynh Thành nói. Cha mẹ đã qua đời, chỉ có hai chị em chúng tôi sống nương tựa lẫn nhau. Ngô Bình gật đầu. Tôi nghe Thiên Mi nói có một tên ác bá bắt nạt các cô. Tôi đã giúp các cô thì sẽ giúp tới nơi tới chốn, giải quyết rắc rối cho các cô. Chu Khuynh Thành thở dài. Tên ác bá đó là con của một thương nhân giàu có. Mấy năm trước tới cửa ép tôi làm thiếp, nhưng tôi không đồng ý. Mấy năm nay hắn luôn tới quấy rầy. Khi tôi quyết ý muốn chết, hắn sợ tôi tự sát nên hạ độc hóa cốt, buộc tôi phải vào khuôn khổ. Ngô Bình nói. Cô gan dạ dũng cảm làm tôi phải khâm phục. Vậy đi, tôi là đệ tử Huyền Minh giáo. Nếu các cô bằng lòng thì tới Huyền Minh giáo tôi sắp xếp chỗ ở cho. Chu Khuynh Thành nói. Công tử, đã được anh giúp đỡ, sao tôi có thể làm phiền anh nữa chứ? Ngô Bình nói. Tiện tay mà thôi, cũng không phiền gì. Chu Khuynh Thành nghĩ rồi nói. Chị em tôi đành làm phiền công tử thêm vậy. Ngô Bình nói. Vậy thu xếp đồ đạc đi, chúng ta chuẩn bị xuất phát. Chu Khuynh Thành nói. Công tử vào phòng dùng trà chờ chúng tôi một chút nhé. Chu Khuynh Thành rót vào ly trà rồi cùng Chu Thiên Mi đi dọn đồ. Thấy hai chị em vào phòng, Phương Phương thấp giọng nói. Công tử không cảm thấy kỳ quái à? Ngô Bình hỏi. Cái gì kỳ quái? Phương Phương nói. Hai người kia đẹp như vậy mà lại ở nơi rách nát thế này. Với vẻ ngoài của họ, các công tử nhà giàu nên đạp nát bệ cửa cầu hôn từ lâu rồi. Sao có thể suy sụp tới mức này? Ngô Bình cười hỏi. Nên cô cảm thấy họ đang diễn. Phương Phương nói. Công tử, vừa rồi Chu Khuynh Thành nấu ăn, nhưng tôi quan sát tay cô ta thì thấy nõn nà mịn màng lắm, không hề có vết chai. Thêm nữa là tuy quần áo giản dị, nhưng lót bên trong là vài loại tốt. Ngô Bình nâng ly trà, thản nhiên nói. Tôi đã phát hiện ra mấy thứ này từ đầu rồi. Phương Phương nói. Công tử, tôi cảm thấy chuyện ác bá ước hiếp đều là giả. Tí nữa chúng ta hỏi hàng xóm chung quanh, đảm bảo họ sẽ lòi. Ngô Bình nói. Không cần lo lắng, tôi muốn xem mục đích của họ là gì. Một lát sau, hai chị em đã thu dọn xong, chuẩn bị theo Ngô Bình rời đi. Ngô Bình cũng không vội vàng, anh nói. Ảo thuật của hai người cũng tạm, tiếc là không lừa được tôi. Hai cô gái hoảng hốt, Chu Thiên Mi nói. Công tử đang nói gì thế? Ngô Bình vùng tay, chân lực chấn động. Anh dùng một loại chân lực trong 12 chủ khiếu, có thể phá tan ảo cảnh. Ngay tức khắc, cảnh vật xung quanh xảy ra thay đổi. Hai cô gái xinh đẹp biến thành hai người phụ nữ khoảng 4-50, vẻ ngoài xấu xí, chẳng phải mỹ nhân gì cả. Hai người hoảng sợ, quay thân định chạy, thì cảm thấy cơ thể nặng nề, bị Ngô Bình gạt ngã trên đất. Ngô Bình đạp lên lưng một trong hai, lạnh lùng nói. Các người dùng trăm phương nghìn kế, vận dụng ảo ảnh lừa tôi tới đây. Để làm gì hả? Với lại, Chu Thiên Mi trước đó ở đâu? Hóa ra, Chu Thiên Mi ban đầu anh gặp là thật, nhưng kẻ anh gặp lúc quay về là giả. Dù anh nhìn ra, nhưng không vạch trần, vì để xem họ có mục đích gì. Người phụ nữ nói. Tôi khai, chị em họ bị chúng tôi nhốt trong sân khác, đừng giết chúng tôi. Ngô Bình nói. Các người tiếp cận tôi làm gì? Ai là chủ mưu đứng sau? Người phụ nữ nói. Chúng tôi nhận được lệnh đi theo cậu vào Huyền Minh giáo, sau đó nghĩ cách khiến cậu bị đuổi ra khỏi giáo. Ngô Bình thắc mắc. Bị đuổi khỏi Huyền Minh giáo sao? Người phụ nữ gật đầu. Đúng vậy, chỉ cần đạt được mục tiêu này thì chúng tôi sẽ thành công, họ sẽ cho chúng tôi phần thưởng lớn. Ngô Bình hỏi. Rốt cuộc người chủ mưu là ai? Người phụ nữ lắc đầu. Chúng tôi cũng chỉ nhận nhiệm vụ từ cấp trên, không hề biết thân phận của họ. Ngô Bình chau mày suy nghĩ rồi nói. Dẫn tôi đến gặp chị em nhà họ Chu. Người phụ nữ vội gật đầu, dẫn Ngô Bình đến một căn nhà cách đó hơn 100 mét. Họ đẩy cổng ra thì thấy cửa phòng đang mở, hai cô gái xinh đẹp đang nằm bất tỉnh trên mặt đất. Chắc hẳn đó là chị em nhà họ Chu. Ngô Bình quan sát một lúc rồi đưa tay ấn nhẹ lên người hai người họ. Chu Thiên Mi và Chu Khuynh Thành lần lượt tỉnh lại. Chu Thiên Mi thấy Ngô Bình thì nhẹ nhàng thốt lên. Công tử, sao anh lại ở đây? Ngô Bình kể tóm lược lại đầu đuôi sự việc rồi nói. Mục tiêu của hai người này là tôi. Lần này là tôi đã làm liên lụy đến mọi người. Chu Khuynh Thành ăn mặc như một phụ nữ già, cô ấy vội nói. Công tử đừng nói như thế, đều là do chúng tôi, nếu không thì họ cũng không đến tìm công tử. Ngô Bình nói với Phương Phương. Xử lý bọn họ đi. Phương Phương gật đầu, rút kiếm đâm chết hai vị người phụ nữ. Đối với kẻ địch không cần thiết phải nhân từ, mặc dù cô ta là phụ nữ nhưng cũng hiểu được đạo lý này. Ngô Bình nói. Hai vị, chúng ta từ biệt ở đây, các cô giữ lại số tiền này dùng đi. Anh nói xong thì vứt lại một túi tiền tình rồi quay đầu bỏ đi. Lúc này, Chu Khuynh Thành đột nhiên gọi Ngô Bình lại, nói. Công tử xin dừng bước. Ngô Bình đứng lại, hỏi. Có việc gì? Chu Khuynh Thành do dự một lúc rồi nói, mời công tử vào nhà. Ngô Bình chỉ đành đi theo cô ấy vào trong nhà. Cô ấy đóng cửa lại rồi đột nhiên cởi quần áo ra để lộ chiếc lưng trắng nõn. Ngô Bình sững sờ, không phải anh bị hấp dẫn bởi cơ thể của cô ấy, mà là trên lưng cô ấy có một tấm bản đồ với rất nhiều chữ viết rất nhỏ. Sau khi cho Ngô Bình xem, Chu Khuynh Thành mặc quần áo vào lại, nói, công tử, trên lưng tôi là bản đồ kho báu, là do bố tôi để lại. Ngô Bình nhìn Chu Khuynh Thành, nhận ra khí chất của cô ấy không tầm thường thì không kiềm được, hỏi, cô là ai? Sao tấm bản đồ kho báu này lại được xăm trên lưng cô? Chu Khuynh Thành thở dài. Công tử có ơn cứu mạng Khuynh Thành, nên tôi sẽ nói cho anh biết sự thật. Tôi và Thiên Mì vốn là công chúa của nước Chu Ly. Bố của chúng tôi là quân vương có tiếng. Bố tôi nam chinh bắc chiến, vô tình có được bản đồ kho báu này. Vì nó có ý nghĩa lớn, bố tôi sợ người khác chú ý, nên đã xăm bản đồ kho báu lên lưng chị em tôi, rồi giả vờ vô tình làm hỏng mất bản đồ gốc để tránh người khác có mưu đồ. Nhưng dù như vậy thì kinh thành vẫn bị các tông môn hợp lực tấn công, bố của chúng tôi bị giết, các thành viên hoàng thất gần như chết sạch. Nhờ có đường hầm bí mật nên tôi và em gái mới chạy trốn được. Ngô Bình nhìn họ nói, những tông môn đó không tìm các cô nữa sao? Chu Khuynh Thành thở dài, lúc đó chúng tôi thay quần áo cùng nữ, sau đó mượn bùa độn trốn ra ngoài hơn vạn dặm. Đương nhiên họ không thể tìm được chúng tôi. Sau đó chúng tôi đã ẩn cư ở đây, nhưng nào ngờ cách đây không lâu đã trúng phải hóa cốt kỳ độc. May nhờ có đan dược của công tử cứu mạng tôi. Ngô Bình không ngờ hai cô gái này còn có thân thế như vậy. Anh bình thản đáp, các cô cứ thế nói cho tôi biết chuyện về tấm bản đồ kho báu sao? Chu Khuynh Thành nói, thực lực của hai chị em tôi kém, tự thấy không đủ sức tìm kho báu, chỉ bằng tặng cho công tử xem như trả ơn cứu mạng của công tử. Ngô Bình suy nghĩ rồi nói, còn ai biết về kho báu này nữa không? Chu Khuynh Thành nói, ngoài chị em tôi ra thì chỉ có hai vị đây biết. Ngô Bình suy nghĩ một lúc rồi nói, nhưng bản đồ này trên người hai cô tôi e không tiện xem. Chu Khuynh Thành đỏ mặt, công tử cứ xem bình thường. Phương Phương nói, nếu đã như vậy thì hai cô hãy cùng công tử về Huyền Minh giáo đi, tạm thời đi theo tháp tùng ở đó. Hai cô gái vui mừng, Huyền Minh giáo là thế lực rất lớn, lại có Ngô Bình bảo vệ, cuộc sống của họ ở đó sẽ tốt hơn ở đây. Thế là họ gật đầu đồng ý ngay. Ngô Bình nói, người giả mạo hai cô nói có ác bá ức hiếp hai cô, có chuyện này không? Chu Khuynh Thành nói, có điều mấy ngày trước ác bá đắc tội với một người có gốc gác nên đã bị đánh chết rồi. Ngô Bình nói, vậy không còn chuyện gì nữa rồi, chúng ta đi thôi. Anh nói xong thì dưới chân liền xuất hiện một luồng linh khí ngưng tụ thành một đám mây trắng. Đám mây đưa mấy người họ bay ra khỏi nhà rồi bay lên cao. Bên dưới, Châu Trắng và Tuấn Mã chạy theo sau. Tối hôm đó, Ngô Bình đã về Huyền Minh giáo. Cuối cùng thì Vân Thường cũng chờ được anh. Cô ấy nói, sư huynh, trưởng lão Cửu Quang Thái đã chính thức tuyên bố anh là đệ tử của ông ấy rồi. Ngô Bình nói, đối thủ giành không lại ông ấy, vị sư tôn này của tôi cũng có chút thực lực. Vân Thường nói, trưởng lão Cửu Quang Thái cho người đến, nghe nói anh đã ra ngoài nên nhắn lại bảo sư huynh về đến thì đến gặp ông ấy. Ngô Bình nói, ông ấy đang muốn chính thức nhận tôi làm đệ tử đây. Vân Thường nói, chắc là vậy, sư huynh sáng mai anh qua đó đi. Ngô Bình gật đầu, được. Sau khi sắp xếp cho hai chị em nhà họ Chu và Phương Phương, anh chuẩn bị luyện chế một số đan dược trước. Lần này anh đã hái số lượng lớn linh dược, có thể luyện chế được rất nhiều đan dược. Anh tổng hợp và suy nghĩ xong thì lại luyện chế một số nguyên linh đan để cho Vân Thường uống, giúp cô ấy đột phá. Anh luyện xong hai mẻ nguyên linh đan thì tiếp tục đột phá luyện khí tầng tiếp theo, gọi là linh khí hóa vật. Bước này cần tu luyện thời gian dài, tích lũy linh khí, cần phải khổ luyện mấy tháng, thậm chí là mấy năm mới luyện được. May mà Ngô Bình có tiên thể cửu tuyền, thể chất mạnh, linh khí của anh cũng đến từ vũ trụ chính, nên anh đã nhanh chóng luyện được tầng này. Lúc này, anh vừa vận dụng linh khí, thì linh khí liền ngưng tụ thành các loại đồ vật hoặc lá chắn, đao kiếm, thậm chí là cung tên. Có điều, đồ vật càng phức tạp thì càng khó ngưng tụ. Trong đó, liên quan đến rất nhiều kỹ thuật, cần phải cố gắng luyện tập thì mới có thể tạo ra được một đồ vật hoàn chỉnh. Thông thường, tu sĩ bình thường có thể nắm được 2 đến 3 phép biến hóa đã khá lắm rồi. Nhưng mục tiêu của Ngô Bình lại cao hơn nhiều. Lúc thì anh biến linh khí thành áo giáp, lúc lại biến thành đào kiếm, lúc lại biến ra núi đồi, thiên biến vạn hóa. Anh cứ thế luyện đến sáng, linh khí hóa vật của anh cũng đã tương đối thuần thục, biến hóa khôn lường, nâng thực lực của anh lên rất cao. Sau đó, anh rửa mặt rồi đến gặp Cửu Quang Thái. Lúc đến chỗ ở của Cửu Quang Thái, anh nhìn thấy trước cửa có 2 đệ tử chân truyền đang đứng. Họ nhìn thấy anh thì đồng loạt cung kính chào với vẻ rất khách sáo. Công tử, Cửu trưởng lão đang đợi anh đấy. Ngô Bình gật đầu, bước vào trong. Trước sân đặt rất nhiều hoa cỏ. Anh đến trước một gian phòng, cửa đang được đóng chặt. Lúc này, bên trong có tiếng của Cửu Quang Thái truyền ra. Ngô Bình, cậu vào đây đi. Ngô Bình đẩy cửa bước vào. Bên trong phòng, sắc mặt Cửu Quang Thái vàng vọt, dáng vẻ rất yếu ớt. Ngô Bình giật mình, vội hỏi. Sư tôn, người làm sao thế? Cửu Quang Thái xua tay. Không sao, có người muốn giành đệ tử khỏi tay ta. Ta đã đánh với người đó một trận, chúng ta đều bị thương. Nhưng vết thương của người đó nặng hơn ta một chút. Này, vì còn mà ta đã tốn bao công sức đấy, còn đừng có làm ta thất vọng. Ngô Bình vội nói. Đệ tử sẽ khiến sư phụ được hãnh diện với đời. Cửu Quang Thái cười lớn nói. Tốt, ta cũng sẽ ủng hộ con hết sức để con trở thành đệ nhất thiên kiều của Huyền Minh giáo. Ngô Bình nói. Sư tôn, đệ tử nghe nói giáo chủ sắp truyền chức vị của mình cho 105 người con rể phải không ạ? Ngô Bình hỏi rất thẳng thắn. Kiều Quang Thái nghe xong thì không hề tỏ ra bất ngờ mà nói. Đây là chuyện hiển nhiên. Giáo chủ không truyền cho 5 người con rể bọn ta thì truyền cho ai? Ngày xưa, người chọn chúng ta cũng có tính toán hết rồi. Ngô Bình nói. Chẳng cạnh tranh sẽ khốc liệt lắm sư tôn nhỉ? Kiều Quang Thái nói. Ừ, trong 5 người chỉ có ta thiếu đệ tử thiên tài nên toàn bị mấy người kia đè đầu cưỡi cổ. Nhưng giờ thì khác rồi, ta đã có một thiên kiêu là con. Ông ấy nói tiếp. Bây giờ, con quan trọng với ta lắm đấy. Con càng giỏi, thì giáo chủ càng trọng dụng ta. Đến lúc đó, ta cũng có thể dành về cho con nhiều tài nguyên nhất. Nói rồi, ông ấy chợt sững người, rồi giơ tay ấn vào người Ngô Bình, sau đó hô lên. Thể chất của con đang tỏa ra khí tức khiến ta không yên tâm. Không đúng, con mới ở cảnh giới tôi thể cơ mà. Sao giờ đã ở cảnh giới luyện khí rồi? Ngô Bình cười nói. Vâng, thời gian qua đệ tử đã vất vả tu luyện nên cuối cùng đã đột phá ạ. Kiều Quang Thái gật đầu. Xem ra Liễu trưởng lão đã chỉ dẫn cho con không ít. Tốt lắm, chỉ cần con đạt đến tầng thứ 5 luyện khí là có thể đến tiên khí điện thử vận may rồi. Ngô Bình chưa nghe nói đến nơi này bao giờ nên hỏi. Sư tôn, tiên khí điện là nơi nào ạ? Kiều Quang Thái cười nói. Trong lòng đất có tích trữ 3 tiên khí của vũ trụ chính. Nếu tư chất của con đủ tốt thì có thể dính được một chút tiên khí. Từ đó sẽ thay ra đổi thịt, sức mạnh cũng tăng vọt. Đương nhiên, cơ hội này rất mong manh. Từ sau khi tiên nhân lấy được 3 luồng tiên khí ấy đến nay, chỉ có đúng một người dính được chút tiên khí. Sau này, người đó đã trở thành sư tổ, sáng lập nền Huyền Minh giáo. Ngô Bình nổi hứng hỏi. Sư tôn, tiên khí này ở đâu ra ạ? Chỉ Huyền Minh giáo mình mới có thôi ư? Kiều Quang Thái nói. Nghe nói, ngày xưa, cường giả đạo cảnh sáng lập ra vũ trụ Minh Cổ đã mang 300 luồng tiên khí đến đây. Có lai lịch của chúng thì không ai biết, chỉ biết là chúng rất mạnh thôi. Chỉ cần dính được một chút tiên khí là sẽ có sự tiến bộ vượt bậc. Ngô Bình nói. Vậy là 297 luồng tiên khí khác đã thuộc về các thế lực khác. Kiều Quang Thái nói. Đúng thế, Huyền Minh giáo chỉ có 300 số 300 thôi, nhưng cũng đã may lắm rồi. 3 luồng tiên khí này là tiên khí Huyền Minh, tiên khí Thái Giác và tiên khí Long Hổ. Ngày xưa, tổ sư gia nhà mình đã thấm được một chút tiên khí Huyền Minh nên mới có tiên thể Huyền Minh, sau đó thành lập Huyền Minh giáo như bây giờ. Ngô Bình ngạc nhiên nói, mới thấm có một chút mà đã thành lập được cả giáo phái rồi, tiên khí này lợi hại quá. Kiều Quang Thái nói, ta cũng mong con thấm được một chút, nếu con cũng có tiên thể huyền minh thì huyền minh giáo sẽ phong con là đệ tử số 1 và con sẽ được chia nhiều tài nguyên nhất. Ngô Bình nói, Sư Tôn, có luyện hóa được tiên khí ấy không ạ? Nghe thấy thế, Kiều Quang Thái cười phá lên. Đó là tiên khí đấy, ở vũ trụ chính nó cũng là một thứ gì đó rất mạnh, thì sao tu sĩ ở vũ trụ hạng 2 như chúng ta luyện hóa được? Con đừng nghĩ nhiều quá, chỉ cần thấm được một chút thôi. Ngô Bình gật đầu. Vâng. Hai thầy trò ngồi nói chuyện mãi, sau đó Ngô Bình cũng biết thêm nhiều chuyện bí mật của huyền minh giáo. Kiều Quang Thái nói, ngày mai ta sẽ cử hành lễ nhận đệ tử để chính thức nhận con, đến lúc đó giáo chủ cũng sẽ đến dự. Đương nhiên cũng có nhiều người không ưa ta đến, kiểu gì họ cũng nghĩ cách khiến con bẽ mặt, con hãy chuẩn bị tâm lý trước, đừng làm xấu mặt ta. Ngô Bình nói, vâng. Kiều Quang Thái giơ tay ra, đưa nhận chữ đồ của con cho ta, ta cho con ít tài nguyên. Lần trước ông ấy cũng cho Ngô Bình tài nguyên rồi, nhưng không nhiều vì khi đó anh chưa phải đệ tử chính thức. Ngô Bình đưa nhẫn cho Kiều Quang Thái, ông ấy đã chuyển một lượng lớn tài nguyên cho anh. Ngô Bình nhận lại chiếc nhẫn thì thấy có đầy tiền huyền minh. Ngô Bình ngẩn ra hỏi, Sư Tôn, sao người cho con nhiều tiền thế? Kiều Quang Thái cười nói, ở đây thì muốn mua gì đều dùng tiền huyền minh, ta cho con 10 tỷ con giữ mà dùng, cần gì cứ mua, tiêu hết ta lại cho tiếp. Ngô Bình vội vàng cảm ơn. Kiều Quang Thái nói, trong 4 người cạnh tranh với ta, có một người tên là La Càn Anh. Ông ta cũng đã nhận một đệ tử thiên kiều tên là Quách Diệu Huyền. Quách Diệu Huyền này cũng từng gây chấn động huyền minh giáo, nhưng thành tích vẫn kém con một chút. Xong, hắn đã tu luyện ở huyền minh giáo 4 năm rồi. Ngay đầu, hắn sắp đột phá lên cảnh giới thần thông. Ngô Bình, La Càn Anh luôn bất hòa với ta. Kiểu gì ông ta cũng bảo Quách Diệu Huyền xỉ nhục con. Con cố nhịn, đừng xung đột với hắn, không lại thiệt thần, nghe chưa? Ngô Bình không phải người sợ phiền phức nên nói, Sư Tôn, tại sao phải nhịn ạ? Nếu hắn dám lộng ngôn, con sẽ cho hắn một bài học. Kiều Quang Thái ngẩn ra, nhưng hắn ở tầng thứ 10 luyện khí rồi, con có chắc thắng được không? Ngô Bình nói, tuy con mới ở tầng thứ 6 nhưng vẫn sợ hắn được. Thấy Ngô Bình tự tin như vậy, Kiều Quang Thái lại đầm lo, Ngô Bình, con chờ cho tu vi tăng thêm một chút được không? Nếu con ở tầng thứ 8 rồi thì ta sẽ thấy khả quan hơn. Luyện khí tầng thứ 7 là nhập sát, tầng 8 là huyền môn. Nhập sát là luyện sát khí trong tự nhiên vào chân khí nhằm tăng lực sát thương. Huyền môn thì lợi hại hơn một chút, sẽ mượn linh lực để mở một cánh cửa trong cơ thể. Bên trong cánh cửa ấy sẽ tự hình thành trời đất. Đương nhiên, mỗi huyền môn đều không giống nhau. Thực lực của tu sĩ huyền môn cơ bản có thể hạ được tu sĩ nhập sát. Khi tiến vào cảnh giới này thì thể chất của tu sĩ sẽ được nâng cao. Ngô Bình nghe xong thì nói, để đệ tử thử xem có thể đột phá lên tầng thứ 8 trước buổi lễ ngày mai hay không. Muốn đột phá lên cảnh giới này trong một thời gian ngắn là cực kỳ khó. Kiều Quang Thái nói, ừ, con cứ thử đi, đột phá được thì tốt, không thì cũng không sao. Ta thấy sau này chắc chắn con sẽ giỏi hơn Quách Diệu Huyền kia. Nói rồi, ông ấy lấy một thứ màu đen tỏa sát khí bức người ra. Kiều Quang Thái nói, đây là bồn thiên sát, cả huyền minh giáo chỉ có 3 khối thôi. Đây vốn là vật tốt nhất cho cảnh giới nhập sát, tiếc là số lượng không nhiều. Dùng hết bồn ở đây cũng không đủ cho người tiến vào cảnh giới này. Huống hồ, nó còn rải rác ở khắp nơi, muốn gom lại thì khó lắm. Ngô Bình nghĩ tới hồ lô vạn hóa, rồi hỏi, Sư Tôn, chắc chỗ bồn này cũng không luyện ra được nhiều thiên sát ạ? Kiều Quang Thái nói, ừ, nhưng con có thể dùng hợp nó với sát khí khác, như vậy có thể tăng thực lực của con ở cảnh giới nhập sát. Ngô Bình nói, cũng được ạ, cảm ơn Sư Tôn. Kiều Quang Thái cười nói, con mau về chuẩn bị đi, sáng mai đến chỗ ta. Vâng. Ngô Bình quay về đỉnh Cô Tú. Khi đi qua cổng thì anh nghe thấy phía bên trái có tiếng động. Anh ngoảnh sang thì nhìn thấy một người đàn ông đi tới, vẻ mặt anh ta tái nhợt. Sư đệ, anh là nhị sư huynh Cao Dực của cậu. Ngô Bình vội chào hỏi. Nhị sư huynh. Cao Dực nói, sư đệ, ban nãy anh vốn định đến chỗ Sư Tôn gặp cậu, nhưng thấy mình kém cỏi quá, không có mặt mũi nào gặp Sư Tôn, nên đành chờ cậu ở đây. Ngô Bình hỏi, sư huynh tìm em có việc gì không ạ? Cao Dực nói, giờ anh thành kẻ vô dụng rồi, tư chất còn thua người thường. Anh bị thế này cũng do kẻ khác hãm hại, họ không muốn sư tôn mình có đệ tử thiên tài. Ngô Bình nói, sư huynh có biết đó là ai không? Cao Dực nói, biết thì cũng làm được gì chứ? Anh là một kẻ thất bại, giờ không còn giá trị gì nữa rồi. Anh ta ngập ngừng một lát rồi nói, anh đến để nhắc cậu, nhất định phải cẩn thận và bảo vệ bản thân. Nói rồi, anh ta lấy một cái hộp rồi mở ra, bên trong cũng có một khối bùn thiên sát, sau đó đưa cho Ngô Bình. Sư đệ, chắc sư tôn cũng cho cậu một khối rồi. Năm xưa, anh cũng có một khối, nhưng chưa kịp dùng đến thì đã thành như bây giờ. Giờ anh tặng nó cho cậu. Ngô Bình không tin, Cao Dược này lại chủ động tặng bùn thiên sát cho mình. Khả năng cao là Kiều Quang Thái đã ra hiệu ngầm cho anh ta. Cảm ơn sư huynh, độc tố của anh không loại trừ được sao? Cao Dược lắc đầu. Nó đã thấm vào xương tủy rồi, không thể chữa được. Ngô Bình nói, sau này chúng ta thường xuyên gặp gỡ nhé. Cao Dực mỉm cười. Anh là một tên vô dụng rồi, thì còn làm được gì nữa? Thôi, anh không làm phiền cậu nữa. Tạm biệt. Nói rồi, anh ta quay người bỏ đi. Ngô Bình không hề nhìn thấy, sau khi quay đi, gương mặt Cao Dực đã hiện lên vẻ căm hận và độc ác. Anh ta đi xa rồi, thì mấy tùy tùng mới xuất hiện. Một người trong số đó nói, công tử, Kiều Quang Thái bắt người tặng thứ này cho Ngô Bình thì đúng là quá đáng. Cao Dược lạnh giọng nói, ta có thể từ chối sao? Đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Sau này, khéo ta còn phải nhường nhiều tài nguyên hơn cho Ngô Bình. Đã thế, còn không được tỏ vẻ bất mãn, không thì sẽ bị đuổi khỏi Huyền Minh giáo mất. Một tên tùy tùng khác nói, công tử, không thể ngồi yên chịu chết như vậy được, chúng ta phải phản kháng. Cao Dược nhìn tên đó, phản kháng kiểu gì? Tên kia nói, ai cũng biết đệ tử của Kiều Quang Thái đều không có kết cục tốt, người trước đã vậy, công tử cũng thế, ví dụ Ngô Bình này cũng bị giống công tử thì thiên hạ lại thái bình rồi. Cao Dực dao động, ý ngươi là chúng ta tìm người đối phó Ngô Bình ư? Tên kia gật đầu, dù chúng ta làm vậy thì người khác cũng không sinh nghi đâu, dẫu sao người đáng nghi nhất vẫn là mấy người đó. Cao Dực sáng mắt lên rồi gật mạnh đầu, được, coi như bỏ tiền ra mua mạng Ngô Bình vậy. Anh ta vừa nói dứt câu thì đã có một người đàn ông trung niên xuất hiện. Nhìn thấy người đó, anh ta lập tức biến sắc mặt rồi run giọng nói, Lưu trưởng lão. Lưu trưởng lão chính là một trong các tay sai của Kiều Quang Thái, ông ta rất trung thành nên hay được Kiều Quang Thái giao việc. Lưu trưởng lão bình thản nói, lẽ ra sư tôn định tiếp tục nuôi cậu, nhưng người lo cậu sẽ làm ra những chuyện ngu xuẩn. Cao Dực quỳ xuống đất rồi run rẩy nói, Lưu trưởng lão, ban nãy đệ tử chỉ tiện miệng nói vậy thôi, chưa thật lòng không muốn hại sư đệ. Lưu trưởng lão nói, sư tôn cậu bảo giữ lại mạng cho cậu, bây giờ cậu phải giao hết tài sản ra đây, sau đó phế tu vi đi và rời khỏi Huyền Minh giáo mãi mãi. Cao Dực nói, không, Lưu trưởng lão, đệ tử sai rồi. Uỳnh. Lưu trưởng lão vung tay lên, mấy tên tùy tùng của Cao Dực đều chết hết. Cao Dực run lẩy bẩy, hắn biết nếu mình dám phản kháng thì sẽ chết là cái chắc, nên đành nói, phiền Lưu trưởng lão. Lưu trưởng lão tiến lên trước rồi đập mạnh mấy cái vào người anh ta. Cao Dực tái mặt rồi ngã xuống đất. Lưu trưởng lão nói, tôi sẽ thu hết tài nguyên của cậu để dành cho Ngô Bình dùng. Còn Ngô Bình, sau khi về đỉnh Cố Tú, anh đã lấy vạn hóa thần hồ ra để luyện hóa. Anh truyền linh lực vào quả hồ lô, sau đó cảm thấy cấm chế bên trong đã bị phá bỏ một cách dễ dàng. 12 loại linh lực của vũ trụ chính đã phát huy tác dụng lớn. Nửa tiếng sau, anh cảm thấy ý thức của mình tiến vào bên trong hồ lô, nó lập tức bay lên. Anh chỉ vào một ấm trà trong phòng rồi nói, thu! Miệng hồ lô đã phát ánh sáng vàng về phía đó, bình trà đã biến mất, sau đó xuất hiện ở bên trong hồ lô. Ngô Bình quan sát kỹ thì thấy bên trong đây có rất nhiều trận pháp kỳ ảo đang vận chuyển. Loáng cái, một bình trà y hệt đã xuất hiện bên trong. Anh động tinh thần tiếp, miệng hồ lô lại phóng ra ánh sáng, hai bình trà cùng xuất hiện ở trên bàn. Lúc này, anh phát hiện hồ lô đã tiêu hao một chút sức mạnh. Nếu mình sao chép thứ gì đó quá mạnh thì chắc chắn sẽ rất mất sức. Nghĩ vậy, Ngô Bình đã chuyển linh khí hấp thu từ vũ trụ chính vào trong hồ lô. Nó hấp thu linh khí xong thì mặt ngoài lập tức phát sáng. Thử với đan dược xem nào. Anh lấy một viên nguyên linh đan do mình luyện chế ra rồi bắt đầu sao chép. Ánh sáng lóe lên, trên bàn đã có hai viên đan dược. Anh cầm viên được sao chép lên uống thử rồi cảm nhận sự thay đổi của dược tính. Nhưng thần kỳ là viên đan dược này có hiệu quả y hệt viên do anh luyện chế. Thế vậy, anh lấy hai khối bùn thiền sát ra rồi vê thành một khối, sau đó ném lên bàn rồi dùng hồ lô để sao chép. Ánh sáng lóe lên, một khối bùn đã biến thành hai. Anh đặt hai khối lên rồi sao chép cùng lúc. Xong, sau khi ánh sáng lóe lên, trên bàn chỉ có ba khối bùn. Ngô Bình nói, xem ra đồ đã sao chép rồi, không thể sao chép tiếp được nữa. Sau đó, anh dùng khối ban đầu để sao chép tiếp. Quả nhiên, quá trình này đã tiêu hao rất nhiều linh khí của anh. Chập tối, đã có cả nghìn khối bùn ở trước mặt Ngô Bình, vậy là đủ cho anh dùng để tiến vào nhập sát rồi. Anh chuẩn bị qua một chút, rồi bắt đầu đột phá. Anh lấy sức mạnh thiền sát trong bùn để củng cố chân khí. Hơn 2 tiếng sau, tất cả bùn thiền sát đã mất hết sát lực. Hấp thu chúng xong, Ngô Bình cảm thấy chân lực của mình đã có thêm một lực sát thương mạnh mẽ. Sau khi đột phá nhập sát thành công, Ngô Bình tu luyện thêm một lúc đến khi trời sáng. Sau đó, anh chuẩn bị để đi gặp Cửu Quang Thái. Cửu Quang Thái đã chờ anh từ lâu, thấy trên người Ngô Bình có thêm sát khí, ông ấy cười nói. Con nhập sát thành công rồi à? Ngô Bình gật đầu. Vâng, may có bùn thiên sát của sư tôn. Kiều Quang Thái gật đầu. Ừ, tiếc là ta không có nhiều nên không thể cho con luyện ra chân khí thiên sát thật sự. Ngô Bình hỏi. Sư tôn, khi nào thì đại hội bái sư bắt đầu ạ? Chăng một tiếng nữa, ta gọi người dẫn con đi thay đồ nhé. Trả lại đầu tóc nữa. Đại hội này rất long trọng. Con nên trau chuốt một chút rồi học trước lễ nghi bái sư. Ngô Bình đáp. Vâng. Một cô gái độ 20 mặc váy màu vàng nhạt bước ra, khẽ cúi chào. Sơ Tuyết kính chào anh. Kiều Quang Thái cười nói. Sơ Tuyết là con gái nuôi của ta, để con bé đưa con đi thay đồ. Ngô Bình khẽ gật đầu. Làm phiền cô Sơ Tuyết. Sơ Tuyết đáp. Anh khách sáo quá rồi. Sơ Tuyết đưa Ngô Bình đến một căn phòng ở phía sau. Trong phòng có đủ loại quần áo. Chọn lựa một hồi, Sơ Tuyết quyết định cho Ngô Bình mặc một chiếc áo màu xanh lam nhạt, sau đó là đai lưng, trang sức đeo ở đai áo, nhẫn, vân vân. Thay đồ xong, cô ấy giúp Ngô Bình cắt tỉa một kiểu tóc thật cao quý và điển trai. Cuối cùng là sẽ cho Ngô Bình về lễ nghi bài sư. Học xong lễ nghi thì cũng gần đến giờ, Ngô Bình lại xuất hiện trước mặt Cửu Quang Thái. Cửu Quang Thái hài lòng gật đầu, cười nói. Rất có khí phách, tốt lắm. Sau đó, hai thầy trò cùng đi đến nơi tổ chức đại hội bài sư, lễ đường của Huyền Minh giáo. Có rất nhiều người đang tất bật ở lễ đường, những người tham gia cũng lục tục đến nơi. Ngô Bình không biết rõ về người của Huyền Minh giáo, mỗi khi có ai xuất hiện, Kiều Quang Thái sẽ nói cho anh biết thân phận, chức vụ và sức ảnh hưởng trong giáo của người đó. Dĩ nhiên, cũng có những người mà Kiều Quang Thái không hề giới thiệu, điều này chứng tỏ đó là người không quan trọng, không đáng nhắc đến. Lúc này, có một ông lão vừa thấp vừa gầy chậm chậm tiến vào, theo sau là hai trưởng lão của Huyền Minh giáo. Người này vừa vào điện, Cửu Quang Thái đã ra nghênh đón, âm thầm nói với Ngô Bình. Đây là La Tuế, một trong ngũ lão Huyền Minh. Ngũ lão Huyền Minh là năm trưởng lão có tu vi cao nhất và sức ảnh hưởng lớn nhất Huyền Minh giáo. Trong tay họ chưa chắc có quyền lực lớn mạnh, nhưng sức ảnh hưởng lại lớn vô cùng, đặc biệt là có địa vị cực kỳ cao trong lòng các trưởng lão. Ôi, La trưởng lão có thể đến đây thì tốt quá rồi. La Tuế cười nói. Tiểu Kiều nhận được một đệ tử thiên tài, tôi chắc chắn phải đến xem chứ. Kiều Quang Thái bèn kéo Ngô Bình ra trước mặt, cười bảo. Lão La, chính là cậu ấy, Ngô Bình. La Tuế khẽ gật đầu. Tuổi trẻ tài cao, luyện khí tầng mấy rồi? Ngô Bình đáp. Thưa tiền bối, vừa mới nhập sát ạ. Nhập sát? Ừ, tốt lắm. Tôi cảm nhận được khí tức của thiên sát. Tiểu Kiều đưa bùn thiên sát cho cậu ấy rồi à? Kiều Quang Thái đáp. Cũng không có gì tốt, chỉ có bùn thiên sát ấy có chút công dụng. La Tuế bảo. Tốt lắm. Sau khi đưa La Tuế vào chỗ ngồi, một người đàn ông mặc áo trắng đội mũ cao tiến vào, theo sau là vài tu sĩ trẻ tuổi. Nhìn thấy người này, Kiều Quang Thái hơi nhắm mắt lại, nói với Ngô Bình. Đây là chồng của người con gái thứ hai của giáo chủ, tên Liễu Truyền Tần. Các đệ tử của ông ta đều khá mạnh, không kém đại sư huynh và nhị sư huynh của con. Liễu Truyền Tần bước đến, cười bảo. Quang Thái, anh đến chúc mừng chú đấy. Kiều Quang Thái vội vã tiến lên vài bước, cười nói. Anh hai, chuyện nhỏ nhặt như nhận đệ tử, làm sao dám quấy rầy anh? Liễu Truyền Tần đáp. Như thế không được. Nghe nói, đệ tử mà chú nhận là thiên tài số 1 trong lịch sử Huyền Minh giáo. Anh phải đến xem chứ. Nói xong, bèn đưa mắt quan sát Ngô Bình. Lúc này, một giọng nói chói tai vang lên. Đó là một nam đệ tử đứng sau Liễu Truyền Tần, còn rất trẻ, có lẽ chưa đầy 20. Sư tôn à, gì mà thiên tài bậc nhất Huyền Minh giáo chứ, còn nghĩa là khoác lác thôi. Liễu Truyền Tần sầm mặt. Kiếm Bảo, con đang nói gì vậy hả? Sao con dám vô lễ như thế? Người tên Kiếm Bảo kia đáp. Sư tôn, người này non chạc tuổi con thôi, con đã là luyện khí tầng 9 rồi, không biết anh ta ở tầng mấy nhỉ? Ngô Bình liếc nhìn đối phương một cái, biết mình cần phải ra mặt vào lúc này, thế là bình thản đáp. Vừa đạt luyện khí tầng 7. Kiếm Bảo lắc đầu nguầy nguậy. Mới luyện khí tầng 7, ngay cả huyền môn còn chưa mở mà xưng là thiên tài gì chứ? Một năm trước, tôi đã mở được huyền môn rồi đấy. Kiều Quang Thái không lên tiếng, vẻ mặt rất điềm tĩnh, muốn xem biểu hiện của Ngô Bình. Ngô Bình nở nụ cười. Tôi khá xem trọng việc đặt nền tảng trong tu luyện. Không có nền tảng vững vàng thì con đường về sau sẽ không dễ đi. Kim Bảo nhướng mày. Anh có ý gì? Nói tôi tu hành không vững chắc. Ngô Bình nói. Tôi không nói vậy. Kim Bảo hừ giọng. Anh không nói, nhưng anh có ý đó. Mà nói cũng vô dụng. Anh là luyện khí tầng 7, tôi là tầng 9. Nếu anh đã tu hành vững vàng đến vậy thì có dám so chiêu với tôi không? Nếu anh thắng được tôi sẽ thừa nhận anh là thiên tài số 1 Huyền Minh giáo. Ngô Bình lắc đầu. Tôi chưa từng nói mình là thiên tài số 1 Huyền Minh giáo, cũng không có hứng thú với danh xưng này. Có điều, nếu anh muốn so tài, tôi sẵn sàng tiếp chiêu. Kiều Quang Thái cười hà hà. Anh hai à, trẻ con hiếu thắng, anh đừng đè bụng. Liễu Truyền Tần cười bảo. Thế thì cứ cho chúng so tài đi, để Kim Bảo mở mang tầm mắt. Kiều Quang Thái đột nhiên nói. So chiêu thôi, thì hình như thiếu gì đó. Anh hai à, nghe nói trong tay anh có một miếng vàng tiên 5 màu, hay là chúng ta lấy nó để cược đi? Nếu đệ tử của anh thua, thì tặng vàng tiên cho đệ tử của tôi. Tất nhiên, nếu đệ tử của tôi thua, thì tôi sẽ tặng viên bảo châu 7 màu của mình cho Kim Bảo. Giá trị của bảo châu 7 màu không thua kém vàng tiên 5 màu. Liễu Truyền Tần nghe vậy, bèn đáp ngay. Được, chúng ta cược đi. Kim Bảo bật cười. Thế thì phải nghiêm túc rồi. Sau đó, tiến lên một bước, nhìn chằm chằm vào Ngô Bình. Những người xung quanh lần lượt tàn ra, trở lại một không gian đủ rộng. Ngô Bình đứng đó, lãnh đạm nói. Anh ra tay đi, trong vòng 2 chiều, tôi sẽ đánh bại anh. Lời vừa thốt ra, tất cả đều sừng sốt. Đánh bại đối thủ có cảnh giới cao hơn trong 2 chiều. Có thể ư? Kim Bảo giận dữ quát. Dám xem thường tôi, anh chết đi. Chân giẫm mạnh một cái, Kim Bảo lao về phía Ngô Bình như tia chớp, sử dụng một sát chiêu vô cùng lợi hại. Ngô Bình vẫn bình thản như thường, chân phải lùi một bước, tay phải vươn ra, nắm chặt cổ tay của Kim Bảo rồi kéo xuống đất. Ầm! Đầu của Kim Bảo đập xuống đất, sau đó nửa thân mình cắm sâu vào đó. Ngô Bình thả tay ra, bước đến bên cạnh, vừa vỗ vào lưng Kim Bảo vừa hỏi. Anh không sao chứ? Tất cả đều im phăng phắc. Một thiên tài mạnh như Kim Bảo mà lại thất bại chỉ trong một chiều. Chẳng phải Kim Bảo là cảnh giới huyền môn à? Sao lại thua tu sĩ cảnh giới nhập sát? Nhìn thấy cảnh này, Kiều Quang Thái cười to, cố tình nghiêm mặt nói. Ngô Bình, con ra tay không biết nặng nhẹ, con không mau đỡ Kim Bảo dậy. Thế là Ngô Bình túm cổ áo Kim Bảo rồi lôi đối phương từ dưới đất ra. Lúc này, mặt Kim Bảo đã bầm tím và sưng tấy, rơi vào tình trạng hôn mê. Liễu Truyền Tần không ngờ đệ tử của mình lại thua thảm hại như thế, sắc mặt cũng rất khó coi. Kiều Quang Thái cười nói. Thật ngại quá, anh hai, Ngô Bình đã thắng, và vàng tiên năm màu của anh nên tặng cho cậu ấy rồi. Liễu Truyền Tân bật cười. Tất nhiên rồi, làm sao anh nuốt lời được. Nói xong, bèn ném một miếng vàng tiền năm màu cho Ngô Bình. Anh lập tức đón lấy. Nhận được vàng tiền, Ngô Bình liền cảm thấy tay mình nặng trịch. Anh kinh ngạc phát hiện miếng vàng to bằng lòng bàn tay này nặng hơn 100.000 cân. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 372 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.